Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, tầm kim, phệ kim, toàn thiên thử chỉ là nhìn thoáng qua liền không nhìn nữa. Ha ha nói, chúng ta yêu tộc cho tới bây giờ cũng không tin nhân loại. Nghe lén ta cùng nó ở giữa nói chuyện với nhau, ta lo lắng ngươi để lộ tin tức. Cáo chi chuyển sinh thị tộc, đến lúc đó liền phiền toái, cho nên ngươi muốn làm gì? Tần Thư cảnh giác hỏi, không làm gì, đã ta đáp ứng hắn không ăn ngươi, thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, chỉ bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Toàn Thiên Thử lạnh lùng nói, yêu tộc đời đời kiếp kiếp cùng nhân loại là địch, song phương vô cùng không hữu hảo. Cho tới bây giờ đều không có tin tưởng qua bất kỳ bên nào ngôn ngữ. Hắn lo lắng tên nhân loại này đi cáo trạng, đổi lấy đến từ chuyển sinh thị tộc chỗ tốt, sau đó vụng trộm cùng lên đến, dự định thuận tiện cùng một chỗ mang theo. Chẳng những có thể an tâm, hơn nữa còn có thể bàn bạc chuyện nhỏ. Lời nói đã đến nước này, lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Đối phương thế nhưng là kim cương cấp yêu thú, động động ngón tay cũng có thể diệt hết hắn tồn tại. Kim cương cấp cùng bạch kim cấp, giữa hai bên chênh lệch quá xa, có thể đánh 100 tồn tại. Tốt, a, ta đi theo ngươi được rồi. Tần Thư bất đắc dĩ buông tay, rất tốt, không đơn thuần là ngươi, còn có tên nhân loại này nữ nhân, cũng muốn mang theo cùng một chỗ. Không phải vậy ta không yên lòng. Toàn Thiên Thử chỉ hướng một bên Lăng Thanh Uyển. Hừ lạnh nói. Tần Thư nhíu mày. Lăng Thanh Uyển răng rặc thở dài. Nói. Ta đi chung với ngươi. Sau một lát. Hai người một chuột đi ra sơn động. Hầu Tiểu Quai được thu vào sủng thú không gian. Tạm thời chưa hề đi ra tất yếu. Tần Thư bàn giao Hầu Tiểu Quai. Đem còn đang ngủ say Tiểu Điệp. Thả tại địa tâm linh tương bên trong ngâm, dựa theo Dực Ma Tử Linh trước đó nói, đem Tiểu Điệp ngâm thiên địa linh dịch bên trong, có thể tăng tốc nàng thức tỉnh thời gian. Rất nhiều ngày không gặp tiểu nha đầu, còn thật rất không quen. Toàn Thiên Thử tại chỗ đào hang, đánh ra có thể dung nạp một người hành tẩu chật hẹp cửa động. Hai người khom lưng đi vào, không vội không chậm đi tới. Thông đạo thẳng tắp thông hướng chuyển sinh thị tộc phương vị. Xin lỗi, liên lụy ngươi, tối tăm trong hoàn cảnh. Tần Thư tự trách nói. Lăng Thanh Uyển môi đỏ nhấp nhẹ, đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng. Không có trả lời, đi một đoạn đường rất dài. Tại cách xa mặt đất có hơn 100 mét lòng đất. Toàn Thiên Thử đào được kim cương nham. Kim cương nham vô cùng cứng rắn. Giống như kim thiết giống như, lại dị thường nặng nề, làm thành tường kiến tạo tài liệu, có thể nó tại Toàn Thiên Thử móng vuốt dưới, như là mềm mại đậu hũ, biến thành một đống tỉ mỉ tiểu thạch khối, một đầu dài mười mấy mét độ kim cương nham thông đạo. Bất ngờ xuất hiện, phía trên, chính là chuyển sinh thị tộc nội bộ, cuối cùng đã tới, Toàn Thiên Thử đánh ra thông đạo. Hướng về phía trên đánh tới. Không bao lâu, một con chuột đầu dò ra mặt đất, nhìn khắp bốn phía, lặng lẽ chui ra mặt đất. Tần Thư cũng cùng đi theo ra, thuận tiện lấy cũng đem Lăng Thanh Uyển kéo lên. Lão Tam, đến lượt ngươi ra sân. Toàn Thiên Thử bỗng nhiên lấy ra một cái túi chữ thú, mở ra về sau, một cái toàn thân màu tím, lỗ tai rất lớn chuột xuất hiện. Ngũ hành tầm bảo thử thuộc tính, không chủng tộc, chuột cấp bậc, kim cương thiên phú, tầm kim giới thiệu, bất luận cái gì kim loại tại cái mũi của nó dưới, đều không chỗ che thân. Lão nhị, tới rồi sao? Ngũ hành tầm kim thử ra sân, liền không kịp chờ đợi mở miệng, mà đi sau hiện lại có hai tên nhân loại, lộ ra địch ý. Hai người kia loại là ai? Toàn Thiên Thử nhanh chóng giải thích một lần. không muốn quá nhiều lãng phí thời gian, để Tầm Kim thử lập tức vận dụng thiên phú. Bọn họ lần này tới mục đích cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Tầm Kim thử gật đầu, cũng rõ ràng lúc này không phải tính toán những thứ này thời điểm. Màu tím nhạt cái mũi trong không khí hít hà, tựa hồ tại cảm ứng, tìm kiếm lấy cái gì. Một lát, nó chỉ một cái phương hướng, chính ở đằng kia, chỉ có chỗ này, có rất nặng đặc thù kim loại mùi vị. Hổ bá hẳn là bị bọn họ khốn ở nơi đó. Hổ bá chính là yêu tộc bên trong cường đại tộc quần bên trong. Hổ tộc thiên tài, vài ngàn năm trước ly tộc mà đi, nguyên nhân nào đó bị chuyển sinh thị tộc bắt, tại nó trên thân phát hiện thần quả. Chuyển sinh thị tộc bức bách hổ bá nói ra thần quả sinh trưởng vị trí, càng đem hắn tàn nhẫn cực hình uy hiếp, cuối cùng không có kết quả, chỉ có thể giam giữ tại trong vực sâu. Xương cốt của nó bị thiên lôi sắt chế tạo xích sắt khóa lại, đến bây giờ đều tránh thoát không được. Đã có hơn 1.000 năm, hổ tộc biết được việc này về sau, nhiều lần muốn cứu ra hổ bá, có thể mỗi lần đều không công mà lui. Chuyển sinh thị tộc chẳng những thế lực cường đại, bởi vì luân hồi cấm lộ tồn tại, cầm giữ có cực kỳ cường đại minh hữu, hình thành một phương gặp nạn, tứ phương trợ giúp tình thế. Bây giờ mượn vong linh đại quân cùng chuyển sinh thị tộc khai chiến, yêu tộc có thể chui vào, cùng vong linh định ra hiệp nghị, sau đó liền có tình cảnh lúc trước. Không có vong linh trợ giúp, bọn họ căn bản khó có thể thành công đi tới nơi này. Làm giao dịch, bọn họ muốn làm, chính là lúc rời đi, chế tạo chút hỗn loạn liền có thể đi. Toàn Thiên thử tiếp tục đào hang, hướng về đồng bạn chỉ mới tiến lên, một đường lên lặng yên không một tiếng động, làm một lần nữa đạp vào mặt đất lúc. Tần Thư nghi hoặc, nơi này không phải chuyển sinh thị tộc giam giữ cái kia kim cương yêu thú Thâm Uyên a? Chẳng lẽ mục đích của bọn nó chính là cái này? Hổ bá, chúng ta tới cứu ngươi. Toàn Thiên thử mở miệng thông hướng Thâm Uyên, hắc ám xích sắt rung động, rất nhanh truyền đến âm thanh kích động. Hổ tử ta chờ các ngươi hơn 1.000 năm, cuối cùng đến rồi. Lúc này, Toàn Thiên thử lần nữa mở ra túi chữ thú, thả ra một cái khác kim cương yêu thú, đồng dạng là một cái thử yêu. Phệ kim thử thuộc tính kim chủng tộc, chuột cấp bậc, kim cương thiên phú, gặm ăn kim loại giới thiệu. Bất luận cái gì cứng rắn kim loại, đều không có hàm răng của nó cứng rắn. Phệ kim thử cùng hai cái thử yêu hình thể không sai biệt lắm. Toàn thân lông tóc ánh vàng rực rỡ, nhất là một đôi cửa lớn răng, hiện lên ô kim chi sắc, chiếu lấp lánh. Lão tứ, đến đón lấy thì giao cho ngươi. Toàn Thiên thử nghiêm túc nói. Phệ kim thử gật đầu, một chữ đều không nói, đi vào trong đó một đầu thiên lôi sắt trước dừng lại. Há miệng trung môn răng phát ra óng ánh sáng bóng, đối với thô to thiên lôi xích sắt, cắn một cái phía dưới. Đinh, một tiếng âm thanh chói tai vang lên, như muốn thẩm thấu linh hồn. Cứng rắn vô cùng thiên lôi sắt, xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ. Xì xì vậy, Phệ kim thử một trận điên cuồng gặm, tốc độ tiến triển không vui, một sợi dây xích cắn đứt, trọn vẹn thì hao phí đếm 10 cái hô hấp, mà ở trong đó xích sắt, đếm kỹ phía dưới, chừng 26 đầu, toàn bộ cắn đứt, ít nhất cũng phải nửa nén hương thời gian. Tần Thư ở một bên nhìn lấy, không có bất kỳ cái gì động tác, hắn liếc nhìn Lăng Thanh Uyển, phát hiện nàng nhìn qua Thâm Uyên đang ngẩn người. Ta có phải hay không có tộc nhân ở phía trên? Thâm Uyên có âm thanh quanh quẩn. Tộc nhân của ngươi không tiện tham gia lần hành động này. Chỉ có chúng ta ba chuột huynh đệ. Toàn Thiên thử theo xích sắt nằm xuống Thâm Uyên dưới đáy. Khi nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, hai mắt bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Một đầu màu xám cự hổ, thân thể bị hơn 20 đầu thiên lôi sắt xuyên qua. Tứ chi của nó bị chàm, cái đuôi cũng bị tàn nhẫn chặt đứt, không đơn giản như thế. Hổ bá thân thể bị rất nhiều ngày lôi sắt chế tạo cây đinh chằm chằm nhập thể nội, chỉ cần động đậy liền sẽ đau đến không muốn sống. Hai lỗ tai của nó bị cắt, da lông vết thương vô số, hàm dưới có một sợi dây xích xuyên thấu mà qua. Kỳ quái, làm sao cảm giác được phía trên? Có một loại cảm giác thân thiết. Hổ bá tự lẩm bẩm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.